Thiên Thánh tác giả Tâm Mộng Vô Ngân người làm Ezit Phong chương 41 lực phá hoại. Trước đó, Liễu Như Nguyệt bị Ý Thiên bảo hộ, chuyên tâm lính ngộ ảo diệu của Thiên Nguyệt Trảm, không biết là ở phương nào. Hiện giờ Ý Thiên biến mất, Liễu Như Nguyệt đương nhiên cùng biến mất theo hắn. Từ Hoa Gia đến đảo U Mình, lại đến Thiên Nguyệt Sơn Trang, Ý Thiên trải qua một loạt biến hóa. Từ một người thực vật biến thành hình dạng bây giờ, có thể gọi là vô cánh bay cao. Bây giờ Thiên Nguyệt Động bị hủy diệt, nơi thay đổi vận mệnh cả đời của Ý Thiên đã bị hủy diệt, Ý Thiên cũng chẳng biết đi đâu. Đối với Ý Thiên mà nói, việc này có nghĩa là gì? Là khởi đầu mới, con đường mới, hay là thay đổi mới? Thiết Diêm Lĩnh ở phía đông nam của Vân Hoang Đại Lục, nằm ở giao giới giữa Nam Dương và Viêm Hoang. Cả Nam Dương và Viêm Hoang đều là nơi cực kỳ nóng bỏng, thế nhưng nơi này lại có lượng mưa rất lớn, nguồn nước vô cùng phong phú. Địa hình của Thiết Diêm Lĩnh rất kỳ lạ, núi dốc dựng đứng, nhìn từ xa giống như một con cự long thân thể phát ra màu đỏ sâm. Thiến Diêm Lĩnh trừ diêm ở trong từ hỏa diêm, thiết là màu nâu đen. Thiết Diêm Lĩnh chính là một sơn lĩnh màu đỏ sâm, xung quanh không có một ngọn, chia Nam Dương và Viêm Hoang ra làm hai. Ban ngày Thiết Diêm Lĩnh nhìn giống như phát ra ánh sáng đỏ sâm. Buổi tối Thiết Diêm Lĩnh lại giống như một con hồng long ẩn nấp ở trong sơn lâm, tùy thời mà động. Đêm trăng tròn, thiên cầu thực nguyệt, vạn vật kinh hoàng, cửu châu chấn động. Khi hắc ám bao phủ thiên không, Vân Hoang Đại Lục vốn yên bình bắt đầu phát sinh một số biến cố, các nơi trên đại lục xuất hiện một số dị tượng. Thiết Diêm Lĩnh này cũng là một trong số đó. Trong bóng đêm, hàng nghìn cây số của Thiết Diêm Lĩnh lóe lên quang mang yêu dị, một quang ảnh màu đỏ thâm hiện ra ở giữa Thiết Diêm Lĩnh, muốn phá vỡ vách đá, bay lên trời cao. Cảnh này kéo dài một hồi, mắt thấy quang ảnh đó sắp phá được vách đá mà thoát đi thì một tia quang hoa hiện lên giữa trời đêm, một vầng trăng non phá vỡ hắc ám, làm cho quang ảnh trong Thiết Diêm Lĩnh phải từ bỏ. Thiên cầu thực nguyệt đang dần biết mất, mà quang ảnh trong Thiết Diêm Lĩnh vốn muốn dựa vào dịp cực kỳ khó gặp này để phá vách mà ra, tiếc là chỉ còn thiểu một chút, cuối cùng cũng không thể thành công. Từ trăng sáng hiện ra, cả Vân Hoang Đại Lục lại trở lại bình thường, dị dạng trên Thiết Diêm Lĩnh cùng nhanh chóng biến mất, tất cả giống như chưa từng xảy ra. Thế nhưng ngay trong quá trình mặt trăng chuyển từ trăng non trở thành trăng tròn, phía trên Thiết Diêm Lĩnh xuất hiện một đạo ánh sáng. Một thân ảnh bay ra từ đó, chính là Ý Thiên vừa biến mất ở trong Thiên Nguyệt Động. Trong tích tắc mà Thiên Nguyệt Động bị Thiên Cầu Thực Nguyệt hủy diệt, Ý Thiên và Sát Linh giao chiến tích lũy vô số lực hủy diệt, do đó phát sinh nổ mạnh. Lúc đó, Sát Linh hóa thành lực lượng hủy diệt vạn vật, Ý Thiên lập tức bước ra, xuyên qua bên trong vết rách thời không, vừa hay có thể thoát được kết giới phong bể bên ngoài của Bát Cực Thần Điện. Trong khoảnh khắc vụ nổ xảy ra, lực phá hủy phát sinh dị biến, tần suất chấn động tăng lên vô số lần. Mặc dù Ý Thiên lập tức nhận ra, hơn nữa còn bước ra rất nhanh, thế nhưng cũng không may mắn thoát khỏi. Bởi vì chấn động đó khủng bố vô cùng, đạt tới tần suất trăm vạn lần một giây. Liễu Như Nguyệt đã từng nói cho Ý Thiên, trên Vân Hoang Đại Lục, không có bất kỳ một ai có thể có tần suất chấn động nguyên lực đạt tới trăm vạn lần. Đây là một giới hạn, chính Liễu Như Nguyệt cũng không biết vì sao. Thế nhưng lực phá hủy hôm nay đã đạt tới tần suất cực hạn một ư âm vạn lần, do đó tạo ra lực hủy diệt. Mặc dù Ý Thiên có cảnh giác, hơn nữa đã lập tức bước ra, thế nhưng cùng Vân bị lực hủy diệt đó xâm nhập, thân thể bị thương cực kỳ nghiêm. Ngạo Thiên Môn giúp. Thiên Thành tác giả Tâm Mộng Vô Ngân. Trọng. Đối với Ý Thiên mà nói, Thiên Nguyệt Động là nơi đã thay đổi cả cuộc đời hắn. Thế nhưng Ý Thiên chưa từng nghĩ tới, khi Thiên Nguyệt Động bị hủy diệt cũng làm cho hắn bị tổn thương nghiêm trọng. Trong Thiên Nguyệt Động, Ý Thiên chẳng những được thối luyện nhục thân, hình thái sinh mệnh cũng thay đổi, có năng lực dược thần khó đoán, mà còn học được cả thiên nguyệt trảm. Sau khi dị biến xảy ra, tần suất ý thức của Ý Thiên cực kỳ kinh người, đạt đến mức độ người thường không thể tưởng tượng nổi, hơn 10 tỷ lần thay đổi một giây. Đồng thời, Ý Thiên còn thôn phệ toàn bộ tu vi của vô số cao thủ đã chết trong thiên nguyệt động, cùng với tất cả lực nguyệt hoa trong đó, nguyên lực trong cơ thể vô cùng cường thịnh, tu vi cùng đạt tới cảnh giới kinh người. Dao động nguyên lực của hắn có thể đạt tới 10 vạn lần. Tiến vào thiên nguyệt động một chuyến làm cho Ý Thiên lập tức đi từ điểm bắt đầu đến kết thúc, không có quá trình ở giữa. Mặc dù lúc đó Ý Thiên còn rất mông lung, không biết mình sống có ý nghĩa gì. Thực lực của hắn sau chuyện đó trở nên vô cùng kinh người, lĩnh ngộ bí ảo căn nguyên của thiên địa, có thể biến một cây trượng gỗ thành một cánh rừng, đạt tới cảnh giới mà phàm nhân không thể nào chạm tới. Hiện giờ, Ý Thiên đã ra khỏi thiên nguyệt động, thế nhưng còn chưa thoát được thương hại từ lực phá hoại kia. Tất cả chỉ vì tần suất chấn động của lực phá hoại đó đạt tới cực hạn trăm vạn lần, mà tần suất chấn động nguyên lực trong cơ thể Ý Thiên còn chưa đạt được tới mức đó. Đổi lại là người khác có lẽ đã sớm bị hủy diệt rồi. Chẳng qua Ý Thiên không giống người thường. Hình thái sinh mệnh của hắn đã thay đổi, ngay cả lần đầu tiên xâm nhập vào thiên nguyệt động đều không chết. Lực phá hoại này mặc dù lợi hại cũng chưa đủ để giết hắn. Thế nhưng thiên cẩu thực nguyệt không hề tầm thường, cho dù lực phá hoại không thể giết được Ý Thiên thế nhưng nó cũng đủ để làm cho hắn bị thương nặng. Trong trời đêm, Ý Thiên bước ra khỏi quang mang, bị gió đêm thổi qua, cả người run lên, một dòng máu tươi chảy ra khỏi khóe miệng hắn. Chậm chậm rơi xuống, Ý Thiên rơi vào thiết diêm lĩnh. Nhìn sơn lĩnh trước mặt, một loại cảm giác tĩnh mịch cô đơn ùa vào trong lòng hắn. Không biết có phải vì đang bị thương hay không mà trong khoảng khắc này trong lòng Ý Thiên không ngờ lại dâng lên cảm giác bi thương. Nhìn xem khắp nơi, Ý Thiên bình tĩnh lại rất nhanh, bắt đầu kiểm tra tình hình của bản thân. Thiên Nguyệt Động thay đổi Ý Thiên, làm cho hắn có đặc tính bất tử bất diệt nên hắn không lo lắng mình sẽ chết. Thế nhưng cẩn thận quan sát tình hình bản thân, Ý Thiên cười khổ, mặt còn có chút bất ngờ. Vốn Ý Thiên còn nghĩ rằng cho dù mình bị thương cũng không có gì đáng ngại, điều tức tu dưỡng vài ngày là sẽ khỏi. Dù sao mình bất tử bất diệt, không có gì đáng lo. Thế nhưng tình hình thực tế lại phức tạp hơn tưởng tượng của Ý Thiên rất nhiều. Lực phá hoại đó sau khi xâm nhập vào trong cơ thể Ý Thiên chạy loạn một hồi liền nhận ra sự đặc biệt của hắn, biết không thể tạo ra thương hại quá lớn, do đó nó đổi thành một cách khác, biến thành ba đạo phong ấn trong cơ thể Ý Thiên. Làm như vậy, thực lực của Ý Thiên sẽ suy giảm cực lớn. Nội thương mặc dù nghiêm trọng, thế nhưng cũng không quá đáng ngại, quan trọng nhất là ba đạo phong ấm này kiềm chế rất lớn khả năng phát huy thực lực của Ý Thiên. Ý Thiên cẩn thận quan sát và phân tích một hồi, cuối cùng xác định ba đạo phong ấm này cực kỳ dường dị, mỗi một đạo phong ấm lại có một tần suất khác nhau, làm cho tu vi cảnh giới của Ý Thiên giảm đi hàng trăm lần. Nói cách khác, nếu Ý Thiên không thể phá giải ba đạo phong ấm trong cơ thể thì không thể nào khôi phục được thực lực và tu vi trước kia. Thiên Thánh tác giả Tâm Mộng Vô Ngân người làm Ezit Phong chương 42 lịch kiếp luân hồi. Ba đạo phong ấm này hạn chế tu vi của Ý Thiên, làm tần suất chấn động nguyên lực trong cơ thể hắn bị khống chế ở một phạm vi nhất định. Ba đạo phong ấm là ba đạo hạn chế. Có ảnh hưởng không lớn với ý thức nguyên thần của Ý Thiên thế nhưng lại chế ước nghiêm trọng nguyên lực của hắn. Trước kia nguyên lực trong cơ thể Ý Thiên luôn dư thừa, tần suất chấn động cao đến 10 vạn lần. Bây giờ, Ý Thiên có thêm ba đạo phong ấm trong cơ thể, tần suất chấn động nguyên lực bị áp chế cực lớn. Ý Thiên thử qua, cao nhất chỉ có thể đạt tới 6.400 lần một giây, thay đổi trước sau có thể gọi là như trời với đất. Cười khổ một tiếng, Ý Thiên không ngờ mình lại gặp phải chuyện như vậy. Tìm một tảng đá ngồi xuống, Ý Thiên bắt đầu cẩn thận phân tích tình hình của bản thân. Ba đạo phong ấm trong cơ thể giống như ba quan tạp, ngăn cản hắn phát huy thực lực, trực tiếp làm cho tu vi cảnh giới của hắn hạ xuống. Nếu muốn khôi phục thực lực, Ý Thiên phải phá giải ba đạo phong ấm này. Thế nhưng với tình hình trước mắt của hắn thì trừ phi dùng ngoại lực, còn không thì không thể phá giải được. Ý Thiên dùng phương pháp nội thì để tìm hiểu, phát hiện ra ba đạo phong ấm trong cơ thể chia ra làm ba tiết điểm. Tiết điểm đầu tiên là 6400, ý chỉ tần suất chấn động trong cơ thể Ý Thiên không thể nào vượt qua được 6400 lần. Tiết điểm thứ hai là 5 vạn, thứ ba là 30 vạn. Ý Thiên cẩn thận nhớ lại, trước kia tần suất chấn động nguyên lực trong cơ thể hắn cao nhất là 36 vạn lần, dung lượng nguyên lực vượt qua 20 vạn tia. Thiên Nguyệt Động làm cho hình thái sinh mệnh của Ý Thiên thay đổi, tần suất ý thức cực kỳ khủng bố, thế nhưng dung lượng nguyên lực và tần suất dao động cũng không quá cường hãn, dù sao thời gian cùng quá ngắn, chỉ có 100 ngày. Bây giờ Ý Thiên có ba đạo phong ấm trong cơ thể làm cho thực lực của hắn giảm mạnh. Trước khi hắn có thể phá bỏ được phong ấm đầu tiên, tần suất chấn động nguyên lực của hắn không thể nào vượt qua được 6400 lần. Đồng dạng, trước khi phá được phong ấm thứ hai thì tần suất chấn động nguyên lực của Ý Thiên cũng không thể vượt qua được 5 vạn lần. Phong ấm thứ ba cũng như vậy, hạn chế rất lớn thực lực của Ý Thiên. Gặp phải chuyện như vậy làm cho người khác cảm thấy rất kỳ quái, giống như lực phá hoại cố tình làm khó Ý Thiên. Trầm tư, Ý Thiên phát hiện ra thêm một điểm, đó là nguyên lực dự trữ trong cơ thể hắn cũng giảm mạnh, thực lực bị giảm đi 99%, chỉ còn lại 2000 tia nguyên lực, thực lực giảm đi hơn 100 lần. Vì sao lại như vậy? Ý Thiên bắt đầu tự hỏi. Cẩn thận phân tích theo đủ các hướng, suy xét huyền diệu trong đó, Ý Thiên tìm rất nhanh tìm được đáp án. Thế nhưng Ý Thiên vì Liễu Như Nguyệt mà quay lại Thiên Nguyệt Động, vừa lúc gặp phải Thiên Cẩu Thực Nguyệt, thế nên dính phải, do đó gặp phải tình huống này. Đây gọi là thành cùng tiêu điều, bại cùng tiêu điều. Thực lực của Ý Thiên đến từ Thiên Nguyệt Động, cuối cùng cũng vì Thiên Nguyệt Động bị hủy diệt mà biến mất, thực lực rơi xuống, tu vi giảm mạnh. Cổ nhân có câu, phúc chi họa sở y, họa chi phúc sở phục. Mở ngoặc tròn họa là chỗ dựa của phúc, phúc là nơi ẩn náu của mối họa đang rình rập. Đóng ngoặc tròn. Việc Ý Thiên gặp phải đúng là thể hiện câu nói này. Chẳng qua cẩn thận nghĩ lại thì đối với Ý Thiên, Thiên Nguyệt Động phúc nhiều hơn họa. Nơi đó làm hắn tỉnh lại, làm cho nhân sinh của hắn phát triển. Bởi vì thực lực giảm mạnh, tu vi hạ xuống, việc trị thương của Ý Thiên trở nên chậm chạp, rất nhiều việc dễ dàng làm rất đơn giản bây giờ trở nên khó hơn lên trời. Cười phức tạp, Ý Thiên tự nói như vậy cũng tốt. Ta đi thẳng từ Ngạo Thiên Môn giúp. Thiên Thánh tác giả Tâm Mộng Vô Ngân. Khởi đầu đến kết thúc còn thiếu quá trình ở giữa. Bây giờ bắt đầu từ đầu coi như là một loại khảo nghiệm. Mặc dù bây giờ thực lực ta giảm mạnh, chẳng qua ta vẫn chiếm rất nhiều ưu thế. Bây giờ ta cần phải cố gắng tu luyện, tận lực nâng cao thực lực, tìm cách phá giải phong ấm, cũng tìm ra mục tiêu của đời mình. Quay đầu, Ý Thiên khống chế một sợi tóc của mình bay ra, hào quang lóe lên, Liễu Như Nguyệt liền bước ra từ đó. Hoàn cảnh đột nhiên thay đổi, làm cho Liễu Như Nguyệt có chút bất ngờ. Nhìn quanh một chút, ánh mắt của Liễu Như Nguyệt chuyển qua nhìn Ý Thiên. Vừa nhìn Ý Thiên, Liễu Như Nguyệt tái mặt buột miệng nói, ngươi gặp phải chuyện gì, tại sao tu vi của ngươi lại giảm mạnh đến vậy? Ý Thiên lạnh lùng nói, đây là quà mà Thiên Cẩu Thực Nguyệt tặng cho ta. Tất cả mọi thứ của ta đều có từ Thiên Nguyệt Động, mà Thiên Cẩu Thực Nguyệt đến chính là để hủy diệt nó. Bây giờ Thiên Nguyệt Động đã tiêu tan, lực lượng ta có từ Thiên Nguyệt Động cũng theo đó mà biến mất. Liễu Như Nguyệt tiếc hận, hỏi làm cách nào mới có thể khôi phục được. Ý Thiên cười nói, tu luyện từ đầu. Trước không phải ta đã nói với nàng sao, ta đi thẳng từ bắt đầu đến kết thúc, không có quá ư im. Bây giờ ta đi lại từ đầu cùng có thể trải nghiệm chua xót trong đó. Nói không chừng sau khi trải qua quá trình này ta sẽ hiểu ra ta sống vì cái gì. Liễu Như Nguyệt thở dài, nói nhẹ, ngươi thản nhiên như vậy làm ta cảm khái. Ý Thiên lạnh lùng nói, ta thản nhiên là vì ta mông lung, không biết cái gì mới là mục tiêu cả đời của mình. Ta bây giờ gần như là một tờ giấy trắng, không có phương hướng. Liễu Như Nguyệt nhìn Ý Thiên. Cuộc nói chuyện này làm nàng ta không biết làm thế nào. Nghĩ đến Di Huấn tổ tiên, trong thiên nguyệt động, nhân xuyên trời định, Liễu Như Nguyệt có một loại tình cảm không hiểu nổi với người thanh niên tuấn mỹ này. Sau này ngươi định làm gì? Ý Thiên nhìn trời, mặt lộ vẻ cổ quái, dưới bóng đêm còn lộ ra cả sự mơ hồ. Trước chỉ thương, sau đó rời khỏi chỗ này, hành tẩu khắp nơi tùy ngộ mà an. Liễu Như Nguyệt chớp mắt chần chừ nói, hay là cùng ta trở về đi. Ý Thiên cười nói, ý tốt của nàng ta nhận, thế nhưng ta không thể cùng nàng quay về, ta muốn tự mình đi tìm. Sẽ có một ngày, sau khi ta biết mình sống để làm gì, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Liễu Như Nguyệt thở dài, gật đầu nói, tùy ngươi thôi. Ta sẽ phải rời đi, chỉ vì ta còn có túc duyên chưa hoàn thành. Ý Thiên nhìn Liễu Như Nguyệt, nói, tu vi của ta bây giờ giảm mạnh, tạm thời không thể giúp được nàng, nàng phải cẩn thận với Bát Cực Thần Điện. Ta đoán tình hình Thiên Nguyệt Sơn Trang sẽ không yên ổn, nàng phải cẩn thận một chút mới được. Liễu Như Nguyệt nói, tu vi của ta tăng mạnh, từ kiếm tôn lên tận kiếm hoàng, trừ phi gặp phải cao thủ của Bát Cực Thần Điện, bằng không sẽ không có nguy hiểm quá mức. Ngược lại là ngươi, vì ta mà tu vi giảm mạnh, ta có chút không yên lòng. Ý Thiên cười nói, không cần lo lắng cho ta. Ta bây giờ không có ăn oán, không có nhân duyên, đang cần trải qua trần thế. Đi thời, từ đây đến Thiên Nguyệt Sơn Ư An, ta đoán là còn rất xa. Liễu Như Nguyệt ngẩng đầu nhìn trời, mặt lộ vẻ trầm ngâm chần chừ nói, ta đi đây. Bảo trọng. Ánh mắt lại một lần dừng lại trên mặt Ý Thiên, Liễu Như Nguyệt mỉm cười, vẻ đẹp như có thể hóa tan cả băng tuyết, đẹp đến mức không thể quên được. Hơi gật đầu, Liễu Như Nguyệt bay lên, lập tức biến mất, giống như tiên tử cung trăng, lăng ba mà đi. Mặc dù bây giờ Ý Thiên còn chưa biết ý nghĩa sinh mệnh, thế nhưng hắn vẫn có chút để ý đến Liễu Như Nguyệt, một trong thập đại mỹ nữ của Vân Hoang Đại Lục. Đây chính là lòng yêu cách đẹp, ai ai cùng có. Thu hồi ánh mắt, Ý Thiên nhìn hoàn cảnh xung quanh. Hai bên của Hắc Diêm Lĩnh đều tối đen, làm cho người ta không thể nhìn được cảnh trí. Suy nghĩ một chút, Ý Thiên đứng dậy rời đi, bắt đầu từ Thiết Diêm Lĩnh tiến về phương Bắc, bắt đầu một lữ trình không mục đích, chỉ loáng cách đã biến mất trong bóng đêm.